Chương 47, Nữ vương Chu Diệp làm. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Lại đi qua vài ngày, một mực ngây ngô tại phòng mình bên trong đại môn không ra hai môn không mại Tiêu Viêm bỗng nhiên quyết định, hắn muốn đi thác qua Nhĩ Sa Mạc, đi tìm Thải Lân. Nói lên, từ lần trước tại Viêm Minh Đại hội cùng Thải Lân phân biệt đến bây giờ, đã một tháng trôi qua, một tháng này đến, Tiêu Viêm thủy chung chưa từng đi tìm Thải Lân. Kỳ thật chẳng phải là đem Thải Lân đã quên, cũng không phải là bởi vì bận bịu dạy dỗ Nạp Lan Yên Nhiên không rảnh đi tìm Thải Lân, càng không phải là bởi vì sợ hãi không dám đi đối mặt Thải Lân. Kỳ thật, Tiêu Viêm luôn luôn tại chuẩn bị hoạch định một đại kế. Mà bây giờ, hắn đã chuẩn bị được không sai biệt lắm. Tẩm bổ linh hồn dược vật, đều đã chuẩn bị được không sai biệt lắm. Tiêu Viêm lật nhìn trong tay danh sách. Này phía trên đều là một tháng đến hắn xin nhờ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tại Gia Mã Đế Quốc các nơi thậm chí là bên ngoài sở thu thập các loại thiên tài địa bảo. Chẳng qua hôm nay đi bán đấu giá tổng bộ lĩnh dược liệu thời điểm kia Nhã Phi nhìn về phía mình ánh mắt, mang theo u oán, lại mang theo một chút ý vị thâm trường, bất quá bởi vì hiện trường còn có Hải Lão đã ở, cho nên chưa từng có nói nhiều, khách khí đem chính mình muốn đồ vật đưa cho chính mình, sau đó đem chính mình đưa ra phòng khách quý. Bất quá Tiêu Viêm có cảm giác Nhã Phi hôm nay đi đường tư thế, hình như so bình thường càng thêm xinh đẹp một chút, sườn xám phía dưới tất đen đại chân dài, hình như lúc nào cũng là vô tình hay cố ý lộ ra. Bất quá Tiêu Viêm cũng không có quản nhiều lắm, hắn hiện tại càng quan tâm chính là thu thập đến mấy thứ này, bởi vì này đối với kế hoạch của chính mình tương đương trọng yếu. Theo sau Tiêu Viêm lại lấy ra một tờ bản đồ, trên bản đồ vẽ lấy vài cái hồng vòng vòng. Tiêu Viêm cẩn thận nhìn mỗi một cái hồng vòng vị trí, nàng hẳn là vừa lòng a. Tiêu Viêm lẩm bẩm. Tiêu Viêm đem bản đồ, danh sách cùng dược liệu đều thu vào nạp giới bên trong, theo sau dựa vào ghế tử lưng, nhắm mắt dưỡng thần. Song khi trong phòng dần dần an tĩnh xuống đến về sau, một loại khác có chút kỳ quái âm thanh liền có vẻ rõ ràng, chỉ nghe thấy tại yên tĩnh gian phòng bên trong, không ngừng có ầm ập âm thanh vang lên. Thật giống như có người ở phun ra nuốt vào cái gì vậy, mà Tiêu Viêm tuy rằng dựa vào tại ghế dựa phía trên, nhưng thân thể cũng không là vẫn không nhúc nhích, mà là tùy theo này còm ập tiếng tại rất nhỏ phập phồng, trên mặt còn hiện ra hưởng thụ biểu cảm, thậm chí còn có ồ ồ tiếng thở. Gấp. Hô. Lại dài trưởng hô thở ra một hơi về sau, Tiêu Viêm chậm rãi mở to mắt, nhìn hắn biểu cảm có vẻ hết sức thoải mái. Sau đó hắn nhìn về phía thân thể của mình phía dưới, chỉ thấy Tiêu Viêm nửa người dưới dĩ nhiên là trần như nhộng, quần sớm đã bị hắn cởi đến mắt cá chân, lộ ra cường tráng hai chân cùng dưới hông. Đương nhiên này còn không phải là trọng điểm, trọng yếu nhất chính là Tiêu Viêm giữa hai chân, thế nhưng dài ra một viên đầu nhỏ, ánh mắt thượng mang một cái bịt mắt che ở dung mạo, mà kia miệng anh đào, tắc chính ngậm Tiêu Viêm kia bừng bứng thẳng tắp cự long, ở đàn kia không ngừng phun ra nuốt vào. Không hề nghi ngờ kia tòm ập tiếng chính là theo bên trong này phát ra. Thiếu nữ này không phải là Nạp Lan Yên Nhiên, lại là người nào? Lúc này Nạp Lan Yên Nhiên, như trước toàn thân trần trụi, quỳ gối tại Tiêu Viêm dưới người, bởi vì là tàn tại cái bàn phía dưới, cho nên dễ dàng nhìn không tới nàng. Tiêu Viêm kia thật lớn rồng thịt đã chống đỡ đầy Nạp Lan Yên Nhiên miệng nhỏ, nhưng mà làm như vậy xấu hổ sự tình, Nạp Lan Yên Nhiên lại tuyệt không cảm thấy khuất nhục. Ngược lại có vẻ thực hưởng thụ, kia ép tại dưới mông công chân ngọc, ngón chân còn nghịch ngợm nhếch lên. Thập phần cố gắng dùng miệng mình mát xa Tiêu Viêm rồng thịt, kia mềm mại miệng nhỏ, hầu hạ được Tiêu Viêm hết sức thoải mái. Không tệ, thật sự là một đầu ngoan cẩu cẩu. Tiêu Viêm vươn tay, khẽ xoa Nạp Lan Yên Nhiên đầu nhỏ, đồng thời nhân lấy nàng cái óc, làm Nạp Lan Yên Nhiên đem chính mình cự long ngậm vào sâu hơn. Thậm chí trực tiếp đội lên cổ họng của nàng chỗ sâu. Mà khi lấy được Tiêu Viêm khích lệ sau đó, Nạp Lan Yên Nhiên gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, phun ra nuốt vào được càng thêm ra sức. Mau sắp tới. Tùy theo Nạp Lan Yên Nhiên phun ra nuốt vào, Tiêu Viêm cảm giác được phía dưới truyền tới nhanh cảm càng ngày càng mãnh liệt, sắp phun ra ngoài. Vì thế hắn lập tức đem Nạp Lan Yên Nhiên đầu đẩy ra, đem chính mình cự long theo nàng miệng nhỏ rút ra, một lúc sau, đại lượng nồng màu trắng chất lỏng liền theo bên trong cự long phun ra, bắn đầy Nạp Lan Yên Nhiên gương mặt. Hô! Phóng thích hoàn tất Tiêu Viêm, thoải mái mà lại dựa vào ghế tử phía trên, nhìn dưới người Nạp Lan Yên Nhiên kia đầy mặt màu trắng chất lỏng, không khỏi lại nhăn nhíu mày. Trải qua một lúc lâu nhi sau đó, Tiêu Viêm đứng người lên, mặc quần xong, kéo lên rảnh tay trung xích sắt, đem mang vòng cổ Nạp Lan Yên Nhiên theo bàn phía dưới kéo đi ra. Ngươi chính mình đi bể tắm tắm rửa a, sau khi đi ra ta lại nói cho ngươi một ít chuyện. Tiêu Viêm phất phất tay, không yên lòng nói, mà vừa mới tấp chủ nhân làm một lần miệng giao Nạp Lan Yên Nhiên, tắc có vẻ dị thường thỏa mãn, hướng Tiêu Viêm đụng một chút đầu sau đó, liền một thân một mình, dụng cả tay chân về phía phòng tắm phương hướng leo đi. Tiêu Viêm nhìn đều chưa từng nhìn Nạp Lan Yên Nhiên liếc nhìn một cái, quay đầu tiếp tục chuẩn bị chính mình đồ vật. Qua sau một thời gian ngắn, tắm rửa xong Nạp Lan Yên Nhiên một lần nữa trở lại gian phòng bên trong, Nhu Thuận lại cung kính quỳ gối tại Tiêu Viêm trước mặt, trên người như trước trần như nhộng, làn da tại tắm xong sau càng thêm trắng nõn mềm mại, mà Tiêu Viêm tắc bưng ngồi ở trên ghế dựa từ trên nhìn xuống nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, tựa như một cái uy nghiêm chủ nhân. Chó mẹ, ta kế tiếp muốn tạm thời rời đi đế đô một đoạn thời gian, cho nên ngươi cũng là thời điểm hồi ngươi Nạp Lan gia rồi, hiểu chưa? Tiêu Viêm lạnh nhạt nói. Giống như chủ nhân, chó mẹ minh bạch. Nạp Lan Yên Nhiên buông xuống chân thủ, không dám nhìn thẳng Tiêu Viêm uy nghiêm ánh mắt. Đoạn thời gian này ngươi cũng coi như Nhu Thuận, không tệ, xem như để ta vừa lòng. Tiêu Viêm nhìn trước mặt cung kính lõa thể mỹ nhân, nghĩ lại một tháng này dạy dỗ nàng nhất mạc mạc, uy nghiêm khuôn mặt rốt cục thì lộ ra một chút ý cười, theo sau dùng tay vỗ vỗ bên cạnh bàn nhỏ, nha, đây là tặng quà cho ngươi. Chỉ thấy tại bàn nhỏ phía trên, thả một xấp đóng gói tinh xảo tuyệt đẹp túi giấy, chính là không biết cái túi này trang là cái gì. Tiêu Viêm cầm lấy một cái túi giấy, ném vào Nạp Lan Yên Nhiên trước mặt, mở ra xem một chút đi. Nạp Lan Yên Nhiên cầm lấy gói to, tại Tiêu Viêm mệnh lệnh phía dưới hủy đi ra, nguyên lai bên trong là một đầu mới tinh tất chân, nhan sắc tự nhiên là Nạp Lan Yên Nhiên thường xuyên nhất xuyên. Màu trắng tất chân, chính là cùng bình thường tất chân khác biệt chính là, đầu này tất chân hạ bộ, hình như theo hai nhóm chữ nhỏ. Nạp Lan Yên Nhiên cẩn thận vừa nhìn, nguyên lai phía trên viết chính là, Tiêu Viêm dành riêng chó mẹ, Nạp Lan Yên Nhiên. Thích không? Tiêu Viêm hỏi. Ân, yêu thích, chó mẹ quá yêu thích, cảm ơn chủ nhân. Nhưng mà đối mặt này rõ ràng nhục nhã tính vật phẩm, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không có bất kỳ cái gì ghét bỏ hoặc xấu hổ giận dữ, ngược lại như nhặt được chí bảo vậy đem phụng ở trong tay, thậm chí còn có chút mừng đến chảy nước mắt, thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, nhìn ra được là thật phi thường yêu thích Tiêu Viêm đưa cho chính mình lễ vật. Vậy hiện tại xuyên phía trên a. Vâng, Nạp Lan Yên Nhiên đứng lên, đem trong tay tơ trắng tất ở tại trên chân của mình, cũng đem miệt thân một mực kéo đến thắt lưng. Tiêu Viêm đi đến Nạp Lan Yên Nhiên trước mặt, ngồi xổm xuống, kia mỏng như cánh ve tất chân, bao trùm thiếu nữ mềm mại khe thịt cùng làn da, Tiêu Viêm đưa ngón tay ra, cách tất chân tại kia khe thịt phía trên trêu chọc. Ân. Nạp Lan Yên Nhiên thân thể yêu kiều lập tức run rẩy, nhịn không được phát ra nũng nịu rên rỉ âm thanh. Nhưng mà nàng vẫn như cũ cố nhịn bất động, thân thể yêu kiều đứng nghiêm, bị Tiêu Viêm dạy dỗ một tháng này, nàng đối với Tiêu Viêm quy củ tự nhiên là hết sức rõ ràng. Từ nay về sau, ngươi chỉ có thể xuyên ta cho ngươi tất chân, hiểu chưa? Tiêu Viêm một bên khiêu khích Nạp Lan Yên Nhiên, vừa nói. Ân. Chó mẹ minh bạch, Nạp Lan Yên Nhiên cố nhịn rên rỉ, trả lời Tiêu Viêm. Còn có. Về sau ngươi cũng không hứa lại mặc quần lót rồi, hiểu chưa? Tiêu Viêm nói tiếp nói, ta không định kỳ kiểm tra ngươi, nếu để cho ta phát hiện ngươi mặc quần lót, vậy ngươi liền chờ xem. Vâng. Chủ nhân. Trêu chọc trong chốc lát về sau, Tiêu Viêm cũng chơi đã, một lần nữa đứng lên, đem bàn nhỏ thượng khác tất chân cũng cùng một chỗ cho Nạp Lan Yên Nhiên, nơi này tổng cộng có 10 đôi, đủ ngươi đoạn thời gian này mặc. Ân. Cảm ơn chủ nhân. Nạp Lan Yên Nhiên vui vẻ nhận Tiêu Viêm cấp chính mình tất chân. Theo sau Tiêu Viêm lại lấy ra Nạp Lan Yên Nhiên váy bào, đem này quần áo mặc lên, ngươi liền có thể đi trở về. Nạp Lan Yên Nhiên tiếp nhận quần áo, đem mặc ở trên người, tâm tình đã có một chút phức tạp, đây chính là Nạp Lan Yên Nhiên một tháng đến nay, lần đầu tiên mặc quần áo, cảm nhận vải dệt bao bọc thân thể mình cái kia phân cảm giác, lại có một chút như vậy xa lạ, thậm chí liền mặc quần áo động tác, đều đã có một điểm mới lạ, thân thể trần truồng một tháng, lúc này mặc lên quần áo, ngược lại có chút không có thói quen. Mặc lại chính mình váy bào sau đó, Nạp Lan Yên Nhiên lại mặc lên bốt dài, mái tóc một lần nữa rắc thành đuôi ngựa, nhìn cuối cùng biến trở về này cái tư thế hiên ngang Vân Lam Tông thiếu tông chủ, ngoại nhân chỉ sợ căn bản không cách nào tưởng tượng, cái này đã từng nữ trung anh hào, đều đã trải qua cái gì. Bất quá ngoại hình tuy rằng thay đổi trở về, nhưng nội tâm nha, chỉ sợ vĩnh viễn thay đổi không trở về. Tốt lắm, ngươi trở về đi, ta cũng muốn đi. Nhìn này Nạp Lan Yên Nhiên mặc xong quần áo, Tiêu Viêm khoác tay áo, ý bảo nàng đi mau, Nạp Lan Yên Nhiên quỳ trên đất, lại hướng chính mình chủ nhân cung cung kính kính dập đầu một cái về sau, liền tại Tiêu Viêm nhìn chăm chú phía dưới, bày ra hai cánh bay đi. Nhìn Yên Nhiên tại không trung dần dần biến mất, Tiêu Viêm lại nhìn phía một bên khác, đó là tháp qua nhĩ đại sa mạc phương hướng, khóe miệng lộ ra một chút, gian trá, nụ cười, nhìn đến ta cũng nên xuất phát, Thải Lân. Chờ xem, ngươi sớm muộn gì đều là của ta. Dứt lời cũng bày ra hai cánh, bay về phía kia xà nhân tộc. Lấy Tiêu Viêm bây giờ tốc độ, tự nhiên là rất nhanh liền bay vào tháp qua nhĩ sa mạc nội địa, nhưng mà coi như hắn bay vùng vụt một đám xà nhân tộc bộ lạc, sắp tiếp cận Thải Lân chỗ thần điện thời điểm, bỗng nhiên một đám xà nhân tại trong không trung chặn đường đi của hắn lại. Ngươi! Các ngươi là... Tiêu Viêm nhìn đám này ngăn đón ở trước mặt mình xà người, trong này mấy người đúng là xà nhân bát đại bộ lạc trưởng lão. Tiêu Viêm ban đầu ở tháp qua nhĩ sa mạc cướp đoạt dị hỏa khi gặp qua bọn hắn, tự nhiên là nhận đi ra, trong này còn có lúc trước truy sát chính mình Nguyệt Mị. Kỳ quái, những người này xuất hiện ở đây, là tới đón nhận lấy ta sao? Tiêu Viêm nội tâm nghi ngờ nói, nhưng là trước mặt những cái này xà nhân hung thần ác sát khí thế, cùng tràn ra bên ngoài thân đấu khí, vừa tự như hồ không phải là như vậy một sự việc. Tiêu Viêm cũng có một chút không hiểu, bất quá hắn vẫn là bay qua, hai tay liền ôm quyền, vài vị xà nhân tộc trưởng, ta là. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên, thương, một tiếng, trong này vị kia đầy người cơ bắp xà nhân Viêm đâm đem trường thương của mình chỉ hướng Tiêu Viêm, Lôi Đình chi tiếng quát to nói, nữ vương đại nhân có lệnh, tru diệt Tiêu Viêm. Giết hắn đi người có trọng thưởng. Cái gì? Lần này đem Tiêu Viêm cấp nói lừa rồi, Thải Lân muốn giết ta. Vì sao? Này xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì? Nhưng mà xà mọi người rõ ràng không cho Tiêu Viêm phản ánh thời gian, đã hướng đi lên, Tiêu Viêm chỉ đành chịu đem sự nghi ngờ của mình phóng ở sau óc, trước ứng phó những cái này xà nhân thế công, lấy Tiêu Viêm hiện thực lực hôm nay. Nhóm người này đấu vương tự nhiên không thể đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương, có thể tại bọn hắn không công kích liều mạng phía dưới, vẫn là hiện tượng nguy hiểm tần suất. Wow, bọn họ là thật muốn giết ta à, không phải là tại càn rỡ. Chu Toàn vài cái sau Tiêu Viêm phát hiện, những cái này xà nhân thật ra tay tất cả đều là sát chiêu, là thật vì lấy tinh mạng mình mà đến, bởi vậy có thể thấy được kia tru diệt làm phỏng chừng cũng là 8-9 phần 10. Vì sao, Thải Lân tại sao muốn giết ta? Nghi hoặc lại lần nữa tại Tiêu Viêm tâm lý thăng lên, mà giờ khắc này cũng không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều, chúng xà nhân thế công mãnh liệt dị thường, nhất là mấy cái nam tính xà người, nhiều chiêu tàn nhẫn, bất lưu một chút đường sống, hai mắt trung phun ra thù hận ngọn lửa, hình như hận không thể muốn đem Tiêu Viêm ăn sống nuốt tươi. Thật sự là, ta đắc tội bọn họ sao? Hận ta như vậy? Nhìn mấy cái nam tính xà nhân đối với chính mình nghiến răng nghiến lợi bộ dạng, Tiêu Viêm không khỏi nội tâm chửi bậy nói, bất quá nghĩ lại lại một nghĩ cũng là không khó lý giải, dù sao bọn hắn thị như nữ thần Mỹ đổ toa nữ vương, bây giờ lại cùng chính mình như vậy thân cận. Tục ngữ nói, đoạt vợ mối hận không đội trời chung, chính mình cướp đi bọn hắn tâm trì thần hướng đến nữ vương, này làm sao có thể không làm bọn hắn đối với chính mình nghiến răng nghiến lợi, hận thấu xương đâu này. Chỉ sợ không chỉ bọn hắn, mỗi một cái xà nhân tộc nam tính đều ước gì đem chính mình nghiền xương thành tro a, bây giờ thật vất vả có như vậy cái có thể giết chết Tiêu Viêm cơ hội, này làm sao có thể không làm bọn hắn điên cuồng đâu này. Không có biện pháp, chỉ có thể trước đem các ngươi đồng phục, tái đi hỏi Thải Lân rồi, đắc tội. Lại đọ sức vài lần về sau, Tiêu Viêm cuối cùng mất đi kiên nhẫn, tâm niệm vừa động, Vẫn Lạc Tâm Viêm đặc hữu linh hồn năng lực công kích chớp mắt phát động, xà nhân tộc trời sinh đối với linh hồn công kích sức chống cự yếu, liền Thải Lân đều chịu không nổi chính mình một lần đánh lén, càng huống hồ những cái này đấu vương. Chớp mắt vừa mới còn tại vây công Tiêu Viêm vài cái xà nhân nhao nhao ý thức mơ hồ, vô lực trụy hướng mặt đất. Cũng may Tiêu Viêm đã khống chế lực đạo, chính là làm toàn thân bọn họ vô lực, cũng không có chân chính tổn thương. Nhưng mà mặc dù chật vật rơi đến trên mặt đất, mấy cái nam tính xà nhân như trước tức giận nhìn về phía Tiêu Viêm, mắt trắng cơ hồ muốn phun ra lửa. Ai, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thật sự là không hiểu được, quên đi, đi trước tìm Thải Lân. Ngay tại Tiêu Viêm tính toán tiếp tục hướng thần điện bay đi thời điểm bỗng nhiên trước mắt một đạo tử ảnh hiện lên, Tiêu Viêm còn không có phản ứng, một cái nộn trượt lại hơi lạnh lẽo tay ngọc, liền nhéo cổ của mình. Nghe truyện tại audiotruyen21.com